Hello, xin chào tất cả chư vị đậu hũ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đậu hũ thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đậu hũ ở dưới mỗi video nha. Xin cảm ơn chư vị đậu hũ rất nhiều. Và bây giờ thì Vũ Hiệp xin mời chư vị đậu hũ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị hãy nhích chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ, chỉ có vị thống soái của phe nhân tộc kia là tựa hồ như không cảm thấy lạ lùng gì. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên không, bắt lấy một viên dược hoàng màu đen có thể tích nho nhỏ, miệng thở phào một hơi. Hơi, may là có công hiệu. Mộ Dung Thiên cười nhạt nói, nghe danh thượng cổ yêu thú cùng kỳ có những kỹ năng như là dị độ không gian, tinh phong huyết vũ, và còn có một kỹ năng tiếp theo, đó là quần ma loạn vũ. Hôm nay được nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc rằng quần ma loạn vũ của ngươi không thể thi triển được nữa rồi, phải không? Không ngờ bí kỹ mà cùng kỳ vừa mới thi triển lại bị đối phương gọi trúng tên ngay. Mà điều càng làm nó giật mình hơn là ba loại kỹ năng mà nó chỉ từng sử dụng qua một lần ở trong cuộc đại chiến giữa thần và ma. Lúc đó nhân loại còn chưa có văn tự, chỉ có thể truyền miệng với nhau, theo đáng lẽ thì không thể lưu truyền lâu dài được. Trải qua hàng vạn năm như thế, đáng lẽ tên của chúng đã bị mai một trong ghi chép của lịch sử rồi mới phải. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng bên cạnh gã thống soái của nhân loại cũng có một nàng vu nữ cũng mang theo ký ức lạc ấn giống mình vậy. Và nàng ta lại đúng là một vị vu nữ cuối cùng của đại lục. Vu nữ thần bí chính là một trong số những nhân loại được chư thần để ý tới từ thời viễn cổ, vì trên người họ có những loại kỹ năng không thể tưởng tượng nổi. Trong khi đó, mấy môn kỹ năng của cùng kỳ lại vừa khéo được lưu lại trong ký ức truyền thừa của các vu nữ. Quần ma loạn vũ chính là chiêu tiếp theo của tinh phong huyết vũ. Ma chủng xen lẫn trong cuồng phong bạo vũ, rồi tự hấp thu yêu khí trong không gian và biến thành vô số hiện vật có đầy đủ sức tấn công. Kỹ năng đỉnh cấp này cũng khủng bố đáng sợ, không thua gì mấy cấm chú vậy. Chỉ là cùng kỳ của hôm nay không còn đủ lực lượng như xưa nữa. Bằng không, với lực lượng của một cá thể, sức mạnh của nó tự như thiên quân vạn mã vậy. Tuy số lượng của hữu huyết bệ tương đối ít, nhưng chúng lại là loại khó chơi nhất. Từ sau đại chiến dịch tại thiên địa hạp cốc, đám yêu vật đó vừa xuất hiện thì đã cải biến tình hình chiến cuộc. Mộ Dung Thiên đã không ngừng nghiên cứu biện pháp đối phó với chúng. Hắn đã thực nghiệm với hầu hết các loại ma pháp võ kỹ thuộc các loại nguyên tố khác nhau như kim mộc thủy hỏa thổ, thậm chí còn sử dụng luôn cả những nguyên tố hiếm thấy như quang minh, hắc ám và thanh hệ. Nhưng cuối cùng chỉ phát hiện được ngoài băng với hỏa ra, tất cả những nguyên tố khác đều không có hiệu quả trí mạng đối với hữu huyết bệ. Đến cuối cùng, hắn gần như là muốn buông xuôi mọi thực nghiệm của mình. Nhưng lúc đó hắn lại nhớ đến một chuyện cũ của mình. Đó là lúc hắn vừa đến đại lục chưa bao lâu và còn đang sống tại Cách Lâm Trấn. Vì để thí nghiệm về hấp thu ma khí, hắn đã đến Ốc Mã Cao Địa để săn loài quái vật cấp thấp, nhất là lẫn ma. Khi đó hắn đã từng chạm trán với một con hữu huyết bệ, hầu như đã trở thành món mồi ngon trong miệng nó rồi. Nhưng sau đó lại có chiếc trữ vật châu vô ý bị văng ra khỏi tay và đã cứu mạng của hắn. Mộ Dung Thiên vẫn không thể nào hiểu nổi một loại yêu vật còn đáng sợ hơn cả giống cương thi ở trong phim Sinh Hóa Nguy Cơ Resident Evil, vì sao lại sau khi nuốt vào chiếc trữ vật châu kia của hắn thì lại bị đột tử luôn. Mãi cho đến tới khi gặp lại chúng lần thứ hai thì hắn mới nhớ lại chuyện cũ, đồng thời cũng ý thức ra được rất có khả năng là bên trong chữ vật châu đã có chứa đoạt phách đan. Ngoài việc đó ra, hữu huyết bệ cũng có khả năng là đã bị chữ vật châu vốn không thể tiêu hóa nổi làm cho sình bụng mà chết. Nếu đúng vậy thì thật là tức cười. Con hữu huyết bệ đó trước khi chết thì toàn thân đều biến thành đen thui, đúng là hiện trạng bị trúng độc. Hơn nữa độc tính đã thông qua sự tuần hoàn của máu mà làm tăng thêm sức tương tổn cho nó. Đối với giống yêu vật hầu như là do máu cấu thành như hữu huyết bệ thì chất độc kia lại càng có tác dụng nhanh hơn. Nếu như đoán không sai thì sự tình này còn có đột phá khác khiến người ta cực kỳ hưng phấn. Phải biết rằng con quái vật hữu huyết bệ khiến người ta luôn đau đầu kia, ngay trước khi chạm trán với mộ dung thiên tại ốc mã cao địa gần cách lâm trấn, nó hầu như là bị giết chết chỉ trong một giây. Vì thận trọng, mộ dung thiên đã bỏ ra không ít khí lực cố ý bắt sống vài con hữu huyết bệ để nếm thử, nhưng kết quả không hề giống lúc trước. Chỉ tiếc là tài liệu để luyện chế đoạt phách đan ở trên đại lục rất khan hiếm. Ngay trước vì muốn luyện được viên đầu tiên, mộ dung thiên đã phải tìm khắp hết những vùng núi non ở phụ cận cách lâm trấn thì mới đủ phân lượng để chế luyện được một viên mà thôi. Hơn nữa, Lâm Nguyệt Đế Quốc là nơi có nhiều thực vật nhất ở trên đại lục. Tại Hải Quốc, nguyên liệu để chế luyện đoạt phách đan còn ít đến đáng thương. Trong thời gian tiến hành du kích chiến, mỗi khi dừng lại ở đâu đó, mộ dung thiên liền phái thủ hạ và dân chúng đi khắp nơi để tìm kiếm. Cho đến hôm nay cũng chỉ có thể thu hoạch được 46 viên mà thôi. Cũng may qua sự nghiên cứu của hắn, nó còn cho thấy một thành quả khác. Đó là những đoạt phách đan bột phấn ít ỏi đó cũng đủ khiến cho đám hữu huyết bệ hùng phi phách tán. Bên trong một chiếc bình nhỏ chứa đầy chất hóa học cũng đủ giết chết cá trong một cái ao. 45 viên đoạt phách đan cũng đủ để giết mấy ngàn con cá trong hồ như đám hữu huyết bệ kia vậy. Đương nhiên, đám hữu huyết bệ đó không thể nào vô duyên vô cớ mà nuốt đoạt phách đan vào bụng. Hơn nữa, nếu để mỗi con yêu vật nuốt một viên đoạt phách đan thì lại quá lãng phí đi. Vì vậy mà mộ dung thiên đã tốn hết tâm tư để diễn ra màn kịch này. Thì ra hỏa hải dung nham của hỗn hợp ma pháp trận chỉ là một thủ thuật để che mắt kẻ địch. Hắn hiểu rất rõ nó sẽ không thể nào tiêu diệt đám hữu huyết bệ triệt để được, trừ phi là cùng kỳ ngốc đến nỗi tập trung chúng tại một chỗ. Vậy thì phạm vi của trận pháp sẽ không cần phải mở rộng, và cũng nhờ vậy mà uy lực sẽ tăng mạnh hơn nhiều, tất đã có thể đốt chúng ra thành tro bụi luôn. Đương nhiên, cùng kỳ sẽ không dẫm lên vết xe đổ của lần trước. Tuy nhiên, hỏa hải dung nam còn là cơ sở tốt cho bước đầu hạ độc. Hỏa diễm khiến cho hữu huyết bệ phải hấp thu nước máu để tái sinh trở lại, mà thổ hệ kỹ năng lại tạo ra cái hồ chứa nước. Do đó, số lượng bột đoạt phách vốn ít ỏi sẽ không bị pha loãng mà là giảm đi độc tính, và thậm chí còn mất đi hiệu lực của nó. Đó là một cuộc mạo hiểm cực kỳ lớn mật, khiến người ta phải nơm nớp lo sợ. Mà nếu như chiến lược tràn đầy sức dụ hoặc này bị thất bại, vậy thì mọi người chỉ còn một con đường chết mà thôi. Cũng may là ông trời vẫn còn đối hoài tới một kẻ luôn có dũng khí, to gan lớn mật và có tinh thần mạo hiểm như mộ dung thiên. Cuối cùng hắn đã thành công. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào vận khí thì còn vẫn chưa đủ, mà còn phải tính toán kỹ lưỡng và nắm rõ cuộc diện chiến đấu như lòng bàn tay nữa. Vận mệnh của mộ dung thiên đã được định sẵn là sẽ bị ràng buộc chặt chẽ với đám yêu vật đáng ghét này rồi. Lần đầu tiên nó xuất hiện đã tạo ra sự uy hiếp lớn nhất đến sinh mạng của hắn, và cũng từ đó mà dẫn dắt hắn từ một người dân bình thường rẽ sang một bước ngoặt quan trọng của một cường giả. Lần thứ hai đám yêu vật này xuất hiện thì Mễ Kỳ Tư liền bị rơi vào tình huống binh bại như núi đổ, thành trì giữ không được, đến sau cùng thì mới có thể nghịch chuyển được lương cơ. Sau khi kế hoạch thành công, lòng tin của mộ dung thiên đại tăng, thật không gì sánh nổi. Còn trong lòng cùng kỳ thì rất hoang mang khó hiểu. Nó nhìn đám hữu huyết bệ bị biến thành những vũng nước đen ở trước mặt đất mà hầu như không tin nổi vào mắt mình. Chúng chính là đám thủ hạ đã khiến cho nó cảm thấy tự hào nhất, nhưng không ngờ bây giờ lại mềm nhũn còn hơn những cánh hoa mỏng manh nhất nữa. Trước kia gặp trắc trở trên liệt duyên bình nguyên, ít nhất còn biết được nguyên nhân vì đâu, nhưng hiện tại thì dù có nghĩ nát óc cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn bộ mặt đang mỉm cười chế giễu của gã thống soái nhân loại ở phía trước mặt, tự nhiên cùng kỳ chợt cảm thấy tinh thần sa sút trầm trọng. Giống như sinh vật hạ đẳng vốn chỉ biết sử dụng công cụ thiên nhiên mà từ trước tới giờ ở trong mắt nó chưa từng thay đổi chút nào, vậy mà không ngờ họ đã trưởng thành và trở nên thâm sâu khó lường, ngay cả thượng cổ yêu thú cũng không thể nắm bắt và nhìn thấu tâm can được. Chúa tể của đại lục ngày hôm nay cũng không chỉ có hư danh mà thôi. Cùng kỳ đột nhiên nhớ tới một việc kỳ quái. Toán quân nhân loại ở trước mắt đây có hầu hết là bá tánh bình dân, thế cớ sao trong suốt quá trình bị rượt đuổi thì họ lại có quá nhiều cát bụi che khuất như vậy? Nếu như họ cứ tiếp tục như thế, địch quân nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng đến khi đến được đầm phong ấn, dựa vào hoàn cảnh có lợi cho pháp ly thì họ sẽ được an toàn, vì vậy nên mới muốn khoe khoang cái sách tuyệt diệu một chút, nhân tiện cũng đã kích phe mình một phen. Với cá tính thận trọng của gã thống soái của đối phương, điều đó hiển nhiên không hợp tình hợp lý chút nào. Một khi đã giải trừ đi sự yểm hộ của các bụi, vậy thì toàn bộ thực lực của họ sẽ lọt hết vào mắt phe mình. Vậy thì chỉ có thể phát sinh ra biến cố thật không thể tưởng tượng nổi. Do đó mà loại bỏ đi khả năng khoe khoang để đả kích sĩ khí phe mình. Mà giải thích duy nhất còn lại chính là vì họ cố ý làm vậy nhằm mục đích diệt trừ đám hổ huyết bệ, chẳng khác nào những cái đinh trong mắt kia. Lại thêm cả thống soái nhân loại đã một hơi gọi ra được những bí kỹ của mình là dị độ không gian, tinh phong huyết vũ. Tự hồ như hắn đã sớm đoán được ra mình sẽ sử dụng chúng vậy. Từng giọt mồ hôi toát ra ở trên mặt Cùng Kỳ. Từ cuộc chiến cứu viện tại địa liệt viên Bình Nguyên, cùng với cuộc truy kích và phản kích tại đầm phong ấn, tất cả từ đầu đến cuối đều do đối phương nắm gọn trong lòng bàn tay. Mục tiêu thứ nhất của đối phương là số quân ma thú còn lại tại liệt duyên Bình Nguyên, và mục tiêu thứ hai của họ chính là đám hổ huyết bệ. Quả nhiên là liên hoàn kế trong kế thật độc ác. Không, phải nói là liên hoàn kế tam trọng kế. Vì mục tiêu thứ ba chính là bản thân mình. Bởi vì sau khi thi triển tinh phong huyết vũ, yêu lực của mình đã giảm sút đáng kể, đồng thời còn thoát ly khỏi quân chủ lực, nên tình cảnh hiện nay của mình đúng là cực kỳ ngặt nghèo. Cầm tặc tiên cầm vương, tức là bắt giặc thì trước tiên phải bắt chúa đảng. Một quan âm u của thống soái nhân loại, tựa như ánh mắt của chim ưng đang rình con mồi, lại càng nói rõ lên ý đồ của hắn. Điều đó càng chứng minh cho suy đoán của Cùng Kỳ là không sai. Không chút do dự, Cùng Kỳ vội vàng vỗ cánh bay đi. Mặc dù lực lượng còn lâu lắm mới khôi phục được, nhưng năng lực phi hành vẫn không bị mất đi, chỉ là tốc độ chậm đi thôi. Giữ lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốn. Đạo lý này nó cũng hiểu rất rõ kia mà. Từ trên không trung, Cùng Kỳ liếc mắt nhìn khắp một vòng. Đám quần ma thú đang từ phía sau gấp gáp xông lên, chỉ cần không đến 2 phút nữa thì nó sẽ được hội họp với bọn chúng rồi. Nhưng lúc này lại có 5 con tuyết tiểu lao tới nghênh tiếp Cùng Kỳ. Nói chính xác hơn một chút là người ở trên những con tuyết tiểu kia lao ra ngăn chặn Cùng Kỳ. Cùng Kỳ đã sớm thăm dò đầy đủ số lượng và chủng loại của phi hành sủng vật của đội ngũ nhân loại. Vì vậy mà nó không sợ lựa chọn, lập tức quay về với quân đoàn ở hậu phương. Hơn nữa, nó còn có điều kiêng kỵ. Ai biết đám nhân loại đáng chết kia có lại bày bố phục binh ở trong đầm hay không. Vì vậy mà quay về với quân đoàn của mình chính là lựa chọn an toàn nhất. Tuyết tiểu là phi hành hệ sủng vật cấp thấp, khó có thể chịu đựng được sự tấn công mãnh liệt trong lúc giao đấu. Dù cho người cưỡi trên lưng chúng có lợi hại tới đâu đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Đạo lý đó cũng giống như là các kỵ sĩ sẽ không chọn pháp ly làm chiến kỵ, dù rằng nó có tốc độ rất nhanh nhưng lại không có năng lực phòng ngự vậy. Trên lưng 5 con tuyết tiểu kia là 5 người, trên đôi tai của ai nấy cũng vẽ đầy những đồ án sặc sỡ. Khi họ đối mặt với Cùng Kỳ thì liền giơ cao cánh tay, thế rồi 5 đạo linh lực phù màu đen nhẹ nhàng bay ra. 5 đạo phù chú đó không hề nổi bật, nhưng khi ai nhìn thấy chúng thì hô hấp cũng đều bị ngưng trệ, không khí phản bất như bị ngưng kết lại vậy. Chỉ là thị giác thôi mà cũng đã đạt được hiệu quả như vậy rồi, thế còn người trúng chiêu của chúng thì sao? 5 vị phù chú sư cùng lúc thổ huyết rồi ngã hôn mê bất tỉnh. Tình trạng so với các ma pháp sư sau khi thi triển hỗn hợp ma pháp trận còn dư nhược hơn. Nhưng đồng thời ở một phương diện khác, họ cũng đã phóng ra mấy đạo linh lực phù không tầm thường chút nào. Phù chú sư Bố Lỗ Tư của cuồng bạo dông binh đoàn ngày xưa, khi chạm trán với Tật Phong, lúc nó đã biến thân thì đã từng sử dụng với loại siêu trọng lực phù này. Đó là một loại kỹ năng của phù chú sư có ai lực cực mạnh, nhưng mức độ tổn hại cho bản thân cũng 10 phần nặng nề, nhất là khi còn ở tại đầm phong ấn, vốn là nơi linh lực bị áp chế rất nhiều nữa. Cùng Kỳ hiểu rất rõ các loại chức nghiệp của nhân loại, do đó mà nó đương nhiên hiểu được siêu trọng lực phù chú có uy hiếp mạnh tới cỡ nào, nhưng đồng thời nó cũng có một nhược điểm là tốc độ. Thật đáng tiếc, tốc độ của loại kỹ năng đứng đầu này lại quá chậm, thậm chí còn chậm hơn cả kỹ năng tạo hỏa cầu của các ma pháp sư cấp thấp nữa. Nếu như không phải ở trong tình huống đục nước béo cò như là đánh lén, hoặc là địch nhân bị trúng phải phong tỏa kỹ năng vây khốn, hoặc là chiến đấu cận thân, thì loại siêu trọng lực phù này rất khó đánh trúng được mục tiêu. Tuy vậy, hành động này của các phù chú sư cũng xuất sắc từ bất đắc dĩ. Bởi vì siêu trọng lực phù tốn hao rất nhiều linh lực, bọn họ không có khả năng sử dụng lại phong tỏa kỹ, mà cũng không thực hiện được cận chiến, vì tiết tiểu quá yếu đuối. Nếu như phải trực diện chiến đấu, khi đôi bên vừa xảy ra va chạm thì chúng sẽ không chịu nổi sự trùng kích mà phải bỏ mạng thôi. Riêng về cùng kỳ, nó cũng không dám coi thường siêu trọng lực phù. Đôi cánh trên lưng liền vỗ mạnh, thế là thân thể của nó liền bay lên cao thêm vài thước, thoát ly phạm vi ảnh hưởng của phù chú. Sau khi mất đi mục tiêu, năm đạo siêu trọng lực phù liền đánh vào một chỗ. Chúng không vì chạm vào nhau mà bị tiêu tan, nhưng trái lại còn hợp nhất với nhau nữa. Có điều kỳ quái là sau khi kết hợp, thể tích của linh lực phù chẳng những không tăng mà còn giảm đi. Nguyên bản nó lớn bằng bàn tay, nhưng hiện tại thì chỉ nhỏ bằng một mẩu giấy. Điều đó không có nghĩa là uy lực của nó bị giảm bớt, mà lúc này áp lực vô hình đang tăng lên vùng vụt, đủ để chứng minh điều đó. Tu vi không gian bị phục hợp trọng lực phù ảnh hưởng, còn sản sinh ra một đường vặn vẹo nữa. Đây chính là quần thể kỹ năng của phù chú sư Cự Lam. Uy lực của siêu trọng lực phù vốn dĩ đã rất ghê gớm rồi, nhưng bây giờ thì lại càng kinh khủng hơn. Chỉ đáng tiếc là kỹ năng cường đại này lại không đánh trúng mục tiêu, quả thật là lãng phí. Những phù chú sư là những người duy nhất có thể mang đến uy hiếp cho cùng kỳ, nhưng vào lúc này họ đều tạm thời mất đi năng lực hành động, nên khiến cho mấy con tuyết tiểu hoảng hốt bay đi. Còn phe nhân loại ở dưới đất chỉ có thể dương mắt đứng nhìn, vì họ không còn cách nào để ngăn cản cùng kỳ trở lại với quân đoàn của nó nữa rồi. Đột nhiên lúc này lại có biến cố xảy ra. Từ phía sau của đội ngũ nhân loại chợt có một tia bạch quang lóe lên. Nó nhanh như chớp bắn về phía Cự Lam, rồi cùng mang theo tấm phù đó mà cắm phập lên người cùng kỳ. Chờ đến khi tia bạch quang kia dừng lại thì mọi người mới phát hiện ra nó chính là một mũi linh lực tiễn, không có mang theo bất cứ loại nguyên tố nào. Vì vậy nên khi họ nhìn thấy tia bạch quang đó là bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến nỗi vượt qua cả mức cực hạn của thị lực mà tạo ra giả tượng vượt không gian như thế. Hóa tiến vi điểm. Ai nấy cũng đều biết đây chính là kỹ năng đỉnh cấp cực cao của tốc độ hệ. Ngày trước khi Mộ Dung Thiên tỷ võ với Lý Ngang ở học viện, gã đã từng sử dụng qua chiêu bí kỹ của gia tộc là Lôi Đình Toái Không Kích. Nó cũng được liệt chung vào với loại kỹ năng thế này. Nhưng khác với cuộc tỷ võ ngày trước, địa phương này là đầm phong ấn, là nơi áp chế linh lực rất mạnh. Hơn nữa mũi tên đó còn phải kéo theo phục hợp siêu trọng lực phù. Do đó mà muốn đoạt được hóa tuyến vi điểm, độ khó sẽ lại càng cao hơn một bậc nữa. Linh lực tuyển tuy nhanh, nhưng đối với thân thể rắn chắc của cùng kỳ thì nó không thể tạo thành sự thương tổn trí mạng nào, mà vẫn còn lưu lại một khúc ở bên ngoài thân thể của con yêu thú. Nhưng lúc này cùng kỳ chợt kinh hãi phát hiện ra Cự Lam vừa rồi đã biến mất, thì ngay lại xuất hiện ở trên thân linh lực tiễn và biến thành màu đen sì. Còn mũi tên nhỏ kia thì lại giống như một mũi kim, nó nhanh chóng tiêm Cự Lam vào máu của cùng kỳ. Theo sự lưu chuyển của máu, áp lực ở trên người cùng kỳ càng lúc càng nặng hơn, đến cuối cùng thì chẳng khác nào đang gánh vác một hòn núi lớn vậy. Đôi cánh với sức bay ma tốc của nó dù thần kỳ tới đâu thì cũng không thể chịu đựng được nữa. Thế rồi cùng kỳ tựa như chiếc máy bay không có động cơ, nó rơi thẳng từ trên không xuống đất. Rắc rắc. Lúc này cánh tay phải làm bằng băng của Sát Đạt Mễ La liền bị vỡ nát, còn cánh tay trái đang dương cung của gã thì lại bị bong da sứt thịt, máu bắn ra tung tóe. Nếu kỹ xảo được huấn luyện đến mức thuần thục, vậy thì ở một mức độ nào đó tứ chi được làm bằng nguyên tố sẽ có thể thay thế cho cánh tay thật. Nhưng khi thi triển kỹ năng đỉnh cấp vốn có yêu cầu cực kỳ hà khắc về lượng linh lực truyền tải cùng độ chính xác của hỗn hợp, đến lúc đó thì sự hạn chế của nó mới thể hiện ra ngoài. Khi cung tiễn thủ dương cung thì phải dùng tay thật, bằng không thì kỹ năng được thi triển sẽ bị giảm uy lực, thậm chí còn có thể thất bại nữa. Nhưng với một người đã mất đi cánh tay phải như Sát Đạt Mễ La mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, không một ai biết gã đã luyện cánh tay trái thay cho cánh tay phải chính để dương cung từ lúc nào. Nhưng mức độ chuẩn xác thật không chê vào đâu được. Hơn nữa trong gia tộc của gã cũng chưa từng có ai có thể luyện thành cực quan phụ linh tiễn, không ngờ gã lại luyện thành. Loại huyết kế bí kỹ này có hai loại hiệu quả. Một là tốc độ cực cao, nhưng quan trọng hơn chính là thuộc tính kèm theo nó, nguyên tố đồng hóa. Khi hai loại lực lượng có tính chất bất đồng va chạm nhau, thông thường thì kết quả sẽ là sự tương hỗ hoặc bài xích lẫn nhau, thậm chí còn biến mất luôn. Chỉ có nguyên tố đồng hóa mới là ngoại lệ. Nó có thể đem kỹ năng do người khác phát ra để biến thành kỹ năng của mình. Trước kia, vào một đêm trước khi ma thú bạo động, Lộ Thiến đã từng thử qua thực lực của Mộ Dung Thiên ở trong luyện mật thất của Nhã Hồ Tiểu Trúc. Lúc đó nàng đã dùng hai loại nguyên tố khác nhau để đánh lén Mộ Dung Thiên, và hắn đã lợi dụng nguyên tố đồng hóa mà bắt lấy hai con nguyên tố thú của nàng, rồi biến chúng thành công cụ của mình để đổi thủ làm công. Nhưng chẳng qua nguyên tố đồng hóa là kỹ năng hàng đầu, phải là kỹ năng do người sử dụng chính tay tiếp lấy, sau đó mới dùng linh lực trong người mà biến đổi nó. Còn với trường hợp của Sát Đạt Mễ La thì rất hy hữu, bởi vì gã đã dùng phi hành kỹ năng để gián tiếp đồng hóa nguyên tố. E rằng ở trên đại lục cũng không có mấy người làm được như vậy. Đó chính là chỗ thần kỳ của huyết kế kỹ năng vậy. Cực quan phụ linh tiễn mang theo đồng hóa thuộc tính, vừa vặn có thể bù đắp vào nhược điểm tốc độ chậm của Cự Lam. Vị tướng lĩnh cách đây không lâu vẫn còn là một kẻ thiếu niên ngông cuồng, nhưng hôm nay đã trở nên thành thục trầm ổn. Lúc này ngấn lệ đã dâng lên khóe mắt, gã lẩm bẩm: "Các huynh đệ, hôm nay các ngươi có thể ngủ yên được rồi." Sức mạnh cần thiết để sử dụng cực quan phụ linh tiễn phụ thuộc vào kỹ năng đồng hóa, vì vậy mà sự cường đại của Cự Lam là không thể chối cãi. Sau khi phát ra cực quan phụ linh tiễn, cơ thể của Sát Đạt Mễ La tự như không còn sức để đứng vững nữa, trong đầu bỗng nhiên cảm thấy dần dần trống rỗng. Đó chính là triệu chứng trước khi bị hôn mê. Sát Đạt Mễ La vội cắn mạnh vào lưỡi, khiến cho cơn đau nhức làm mình trấn tĩnh lại, đồng thời cắm cây cung xuống đất để giúp mình đứng vững lại, bởi vì gã muốn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình báo thù. Tuy rằng không thể đích thân ra tay báo tại thù, nhưng gã cũng rất thỏa mãn vì bản thân đã hoàn thành tốt giai đoạn quan trọng nhất. Những phần còn lại tất nhiên sẽ có người đi làm nốt. Không lâu sau đó, gã liền thấy Mộ Dung Thiên lướt nhanh qua bên người mình. Khi đó, hai người chỉ trao đổi một ánh mắt, rồi Mộ Dung Thiên không quay đầu lại nữa. Có đôi khi, giữa nam nhân với nhau cũng không cần phải nói nhiều lời. Sự tín nhiệm, lòng tôn kính, tình bằng hữu, tình huynh đệ, tất cả chỉ cần một ánh mắt đơn giản cũng đủ để biểu đạt hết rồi. Vào lúc này đây, thần thái của Mộ Dung Thiên hoàn toàn không giống với thần thái tươi cười dễ dãi của thường ngày nữa, mà khuôn mặt của hắn đang rất nghiêm túc. Đó là sự biểu thị kính ý đối với vô số anh linh đã bỏ mình vì bảo vệ quê hương, bởi vì nghi thức tế điện sắp sửa bắt đầu rồi. Khi sắp chạm tới đất, đôi cánh của Cùng Kỳ lại xòe rộng ra, dùng chút dư lực cuối cùng mà vỗ thêm một lần. Theo cái vỗ cánh đó, bỗng có một cơn gió mạnh cấp 9 xuất hiện. Cùng Kỳ nhờ vào sức gió mà nhẹ nhàng đáp xuống mặt đầm, chứ không rơi thẳng xuống, và tránh được tai kiếp bị đầm phong ấn nuốt trọn cả người. Tuy nhiên, nguy cơ của Cùng Kỳ vẫn chưa hết, vì lực lượng phục hợp siêu trọng lực phù Cự Lam đã hoàn toàn thẩm thấu vào cơ thể nó rồi. Là một thượng cổ yêu thú hiểu biết uyên bác, Cùng Kỳ hiểu rất rõ đối với chức nghiệp có phong cách đặc biệt như phù chú sư. Trong đó siêu trọng lực phù là kỹ năng hỗn hợp của nguyên tố đa hệ, bao gồm các hiệu quả của vật lý và ma pháp. Nó thật là cực kỳ phức tạp, trong một thời gian ngắn cũng không phải là không có cách phá giải. Nhưng với tình trạng của Cùng Kỳ lúc này thì không đủ khả năng. Nó chỉ có thể đợi cho tác dụng của kỹ năng đó qua hết mà thôi. Đám ma thú ở phía sau vẫn đang tiến tới càng lúc càng gần. Chỉ cần kéo dài thêm gần nửa phút nữa thôi, vậy thì nó sẽ có thể an toàn rút lui. Nhưng nó biết phe nhân loại nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ám sát cực tốt như thế này đâu. Quả nhiên Cùng Kỳ đoán không sai, nguy cơ của nó được bắt đầu từ khi vừa rơi xuống đất. Nhưng những gì kế tiếp thì lại còn dữ dội hơn nữa. Lúc này đột nhiên có một luồng khí thế hùng dũng khiến người ta phải nghẹt thở ập tới. Hầu như chỉ trong nháy mắt thì đã tràn ra khắp toàn bộ đầm phong ấn, vừa mạnh vừa lớn. Ngay cả mặt đầm tựa hồ cũng không thể nào chịu đựng được khí thế của luồng áp lực đó. Cùng với những tiếng động kỳ quái vang lên, mặt đầm vốn dĩ đang yên ắng thì đột nhiên lại cấp tốc biến thành cát. Chẳng những vậy mà còn là lưu sa, tức là cát chảy cuồn cuộn bốc lên tựa như nước sôi vậy. Chỉ cần là người đã từng đi qua sa mạc, hẳn là ai nấy cũng đều hiểu rõ lưu sa đáng sợ tới cỡ nào. Nó có thể dễ dàng nuốt sống vô số sinh vật, cả một mẩu vụn cũng không chừa lại. Ngay cả chiến chức giả nếu có đụng phải lưu sa thì cũng không chịu đựng nổi. Bởi vì thông thường lưu sa ở trên thần phong đại lục vẫn đi kèm với bão cát, một thứ có uy lực cực mạnh, so với quần thể ma pháp thì không thua kém chút nào. Mà một khi đã không thể chống đỡ được lưu sa thì người ta sẽ có khả năng trở thành một du hồn của nó. Cho tới bây giờ, nhân loại vẫn không thể nào xem thường uy lực của thiên nhiên được. Tuy nhiên, lưu sa nhân tạo hiển nhiên là khác với lưu sa thật, bởi vì nó không có bão cát đi theo. Thế nhưng, nó vẫn tạo nên một cổ hấp lực kỳ dị. Bên trong những dòng cát này, mường tượng như có rất nhiều cánh tay bám chặt lấy cùng kỳ vậy. So với vùng phụ cận chỗ cùng kỳ đang đứng, lưu sa ở những nơi khác không hạ xuống thấp mà trái lại còn tăng lên cao hơn. Rất nhiều đảo cát mọc lên như nấm, tựa như chúng đã thoát ly khỏi dẫn lực mà bay lên cao. Tình hình này trông có vẻ khá giống với lúc gã đạt phần ni tư của Sa Chi gia tộc thi triển tuyệt kỹ Sa Bạo Tán. Người tạo ra tình cảnh quái đản này chính là hai nữ tử tuổi còn rất trẻ. Một trong hai người chỉ mới chừng 14 tuổi, và người kia thì lớn hơn một chút, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi. Hai người họ đối diện với nhau, đấu khí ở trên người đều là màu nâu và cực kỳ dày đặc, không ngừng đi qua hai chân họ mà truyền xuống lòng đất. Thì ra lưu sa được làm ra như thế đó. Kẻ gây khó dễ cho cùng kỳ đầu tiên chính là hai nàng sứ giả đến từ Cuồng Sa Thành. Vì họ mới đến đây nên nó vẫn chưa hiểu gì về họ, vì vậy nên họ mới hợp lực tấn công nó trước tiên. Khắc Lý Tư Đế đã thu hồi lại bộ dáng của một cao thủ trong chính trị giao tế, mà lúc này nàng hoàn toàn có dáng vẻ như của một cường giả sinh ra là để chiến đấu vậy. Nàng đề khởi kình khí để tạo ra liệt phong, khiến cho y phục của mình tung bay phần phật, mái tóc màu nâu bay phất phơ, anh tư lẩm lẩm, biểu hiện phong thái cân quắc anh thư, quyết không thua cho đấng tu mi. Bên cạnh Khắc Lý Tư Đế là Áo Lâm Na, nàng ta đã không còn dáng vẻ phụng phịu hờn giận của một cô bé như khi mới gặp Mộ Dung Thiên nữa. Khuôn mặt của Áo Lâm Na lúc này hoàn toàn không có chút biểu tình nào, mà lại lãnh tĩnh như một vị lão tướng từng trải qua nhiều phen sinh tử ở trên sa trường vậy. Lúc này cuồng phong bão táp vây quanh khắp người Khắc Lý Tư Đế mạnh như vậy mà lại không gây ảnh hưởng gì đến Áo Lâm Na. Mái tóc dài, y phục, đồ trang sức, tất cả toàn thân nàng đều không có một thứ gì mà bị lay động cả. Hiện tại hai nàng đang thay nhau tạo ra rất nhiều thủ ấn kỳ lạ, lúc hợp lúc phân, vừa nhanh vừa phức tạp, khiến người ngoài nhìn vào liền hoa cả mắt, thậm chí còn không nhìn rõ được gì hết. Chiêu này tựa hồ như là kỹ năng liên hợp của hai người vậy. Một động một tĩnh, hai phong cách chiến đấu khác hẳn nhau dung hợp lại một chỗ, tạo thành đấu pháp kín kẽ không chỗ hở. Nhìn mức độ thành thạo của hai nàng thì có lẽ họ đã dày công luyện tập từ rất lâu rồi thì phải. Mộ Dung Thiên cũng không ngờ thực lực của họ lại mạnh đến như vậy. Nhìn vào tình cảnh trước mắt, tuy nó có phần hoành tráng, nhưng so với trận đấu với sa hệ chi phối giả đạt phần ni tư của Thủy Đô ngày trước thì vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ một chút, thì khi đó đạt phần ni tư chiến đấu ở Sa Bảo Tuyệt Thế, nơi đó vốn là địa điểm có lợi nhất cho sa hệ chi phối giả. Còn lúc này, hai nữ tử kia lại đang chiến đấu tại đầm phong ấn. Nó hạn chế linh lực của các nàng rất nhiều. Vì vậy, nếu tính một cách chính xác, thì thực lực của hai nàng còn cao hơn đạt phần ni tư nhiều lắm. Người của Cuồng Sa Thành quả không hổ là một dân tộc nổi tiếng với nhiều kỹ năng bá đạo. Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na có thể biến đổi bùn lầy ở trong đầm thành một nơi chỉ toàn cát. Chỉ với chiều đó thôi thì cũng đủ khiến người ta không phục lắm rồi. Có thể biến hoàn cảnh thành bãi cát, đó là một trong những kỹ năng đặc biệt của Cuồng Sa gia tộc. Ngoài chi phó giả ra, những người khác rất khó làm được điều đó. Ngay cả trong Cù Sa gia tộc, những người có thể làm được điều đó chỉ giới hạn trong số cao thủ hàng đầu mà thôi. Bên trong lớp lưu sa màu vàng nâu đang bay đầy trời kia lại còn ẩn chứa những tia kim quang như có như không, trông phảng phất như những vì sao ở trên trời vậy. Nếu tỉ mỉ quan sát một chút thì sẽ phát hiện ra ở bên trong lớp đấu khí màu nâu của áo Lâm Na tựa hồ như cũng đang phát tán ra kim quang. Nó không phải là kim hệ đấu khí. Nghe nói trong Cuồng Sa gia tộc có một số ít cao thủ thượng thừa có một loại lực lượng gọi là kim sa. Những hạt cát sau khi bị dị hóa thì sẽ trở thành sa tinh và sẽ có thêm một đặc tính khác, trong lúc chiến đấu sẽ mang đến công hiệu kỳ diệu không tưởng nổi. Tỷ như việc Cùng Kỳ đang cảm thấy bị một cổ hấp lực hút chặt lấy mình, đó chính là do sa tinh ở trong lưu sa tác quái vậy. Thảo nào mà Bái Yết La muốn toàn lực bồi dưỡng cho áo Lâm Na trở thành người kế thừa mình ở trong võ đạo. Nàng thiếu nữ thiếu kinh nghiệm lịch duyệt và không giỏi giao tế này quả thật có thiên phú cực cao. Đương nhiên sa hóa chỉ mới là khởi đầu, bởi vì những tuyệt chiêu mạnh hơn còn ở phía sau nữa. Khắc Lý Tư Đế và áo Lâm Na kết thủ ấn càng lúc càng nhanh, đến lúc này thì không ai còn nhìn thấy rõ được nữa, mà chỉ còn lại vô số tàn ảnh mờ mờ ảo ảo. Triệu hoán linh hồn. Khi bàn tay của hai người đã hoạt động nhanh đến mức gần như trong suốt, họ liền cùng lúc quát lên một tiếng, tiếp theo là những tàn ảnh của thủ ấn đều biến mất, cuối cùng thì bàn tay của họ lại nắm chặt lấy nhau. Cùng lúc đó, từ trên bầu trời của đầm phong ấn chợt có tiếng trầm thấp vang lên. Những dòng cát trôi nổi, bền bồng cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một con sa quái thật lớn. Bề ngoài của con quái thú đó rất giống một con ếch, chỉ là nó lớn hơn gấp ngàn, gấp vạn lần mà thôi. Chiều cao của nó có tới hơn 10 thước, đôi mắt to như chuông đồng và lồi hẳn ra ngoài như hai chiếc đèn lồng, đồng thời cũng phát ra những tia hồng quang tà ác. Cổ của nó rất ngắn, có thể nói đầu, bụng và đều nằm cùng một chỗ, còn chiếc miệng thì to lớn không thể tả nổi. Thậm chí người ta còn có thể nhìn xuyên qua miệng của nó mà thấy được cả bên trong bụng của nó. Nhưng điều khiến người ta phải giật mình kinh sợ đó là ở trong bụng nó không hề có huyết nhục nội tạng hay xương cốt gì cả, mà chỉ có rất nhiều vật nhọn lởm chởm trông giống như răng nanh cá mọc, cùng với tử hỏa diễm đang bốc cháy hừng hực rất dữ dội. Trong người con quái thú kia chỉ có toàn răng nanh và liệt hỏa, mà những chiếc răng nanh đó cũng hoàn toàn mang màu vàng kim lóng lánh. Điều đó cho thấy chúng được kim sa cứng rắn cấu thành. Hơn nữa, chúng lại đang chuyển động rất nhanh và phát ra những tiếng ong ong giống như tiếng của mũi khoan vậy. Người ta có thể tưởng tượng được, chỉ cần một vật thể nào mà bị quái thú nhốt vào bụng thì cũng sẽ bị giống như rơi vào cái máy trộn bê tông. Nó sẽ bị vô số mũi khoan lăng trì cùng với liệt hỏa thiêu đốt dữ dội dằn vặt tới chết mới thôi. Ở trên Thần Phong Đại Lục có một pho sách gọi là Thần Ma Ký Sự, trong đó có một câu chuyện cổ tích kể lại rằng sa hệ thần thú Ích Trữ có bề ngoài của một con ếch, nhưng trong nội tạng thì toàn là những chiếc răng kim cương nhọn hoắt dài tới 8 xích. 8 xích là khoảng bằng 1/3 mét đó chứ vị. Chúng giống như những mũi khoan vậy, có thể nuốt vạn vật và không cần thải ra, và nhờ được thiên hỏa trong bụng nó chui luyện nên lại càng rắn chắc hơn. Nếu là người có chút hiểu biết về thần ma lịch sử thời viễn cổ, hắn cũng đều biết con quái thú ở trước mặt kia chính là thần thú Ích Trữ. Theo truyền thuyết thuật lại, Ích Trữ là tọa kỵ của chiến thần Mạc Tháp Đa Lạp. Tính tình của nó cũng dữ dằn và hiếu chiến như chủ nhân vậy, kiêu ngạo bất thuần. Ngoài Mạc Tháp Đa Lạp ra, bất cứ vị thần linh nào cũng không thuần phục nó nổi. Ích Trữ là giống sinh vật thủy tổ đã sáng tạo ra phương thức thôn phệ trong chiến đấu. Những chiếc răng ở trong bụng nó từ lúc sinh ra đã là một trong những vật chất cứng rắn nhất của vũ trụ. Sau khi trải qua sự tôi luyện quanh năm suốt tháng của thiên hỏa ở trong bụng, những chiếc răng đó hầu như có thể nghiền nát bất luận một vật gì. Những loại quỷ thú hay yêu thú chuyên nuốt trọng con mồi như kình thôn, hổ huyết bệ đều khiến người ta nghe danh mà kinh sợ. Nhưng khi đứng trước mặt Ích Trữ thì chúng cũng chỉ là những con kiến nhỏ bé mà thôi. Còn nữa, Ích Trữ chính là một thuần thú mà cuồng sa thành tôn thờ, vì nó vừa khéo cũng thuộc về sa hệ. Ngoài việc đó ra, tộc nhân của cuồng sa tộc dũng mãnh và hiếu chiến y như Ích Trữ và cũng không sợ thất bại. Về mặt này, họ và Ích Trữ cũng có điểm giống nhau. Đương nhiên, con Ích Trữ ở trước mặt kia không có khả năng là con thần thú thứ thiệt, mà nó chỉ là một con triệu hoán thú do Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na liên hợp phỏng theo con thật mà tạo ra. Đây là một loại giống như triệu hoán thú phổ thông và nguyên tố thú, và nó cũng có những kỹ năng đặc thù riêng của bản thân nó. Mô phỏng triệu hoán thú bao gồm các đặc điểm của triệu hoán thú và nguyên tố thú, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Đầu tiên là nó không phải giống sinh vật chân chính từ không gian khác được triệu hoán tới, mà chỉ là do bắt chước mô phỏng mà tạo ra. Nhưng giống sinh vật này cũng có đầy đủ bản thể, linh hồn và năng lực tự chủ độc lập, chứ không giống như chi phối thú hoặc khôi lỗ thú ở chỗ tâm linh tương thông với chủ nhân, có thể tùy thời dùng ý niệm để khống chế hành động. Chủ nhân của mô phỏng triệu hoán thú sẽ thông qua âm thanh hoặc các thủ thế mà gián tiếp chỉ huy nó. Cũng giống như cái tên triệu hoán, mô phỏng triệu hoán thú và triệu hoán thú còn có một điểm giống nhau, đó chính là rất khó khống chế được chúng. Khi những sinh vật kỳ lạ được triệu hoán, chủng loại của chúng càng kỳ dị thì lại còn khó khống chế, thậm chí còn tấn công ngược lại người triệu hoán nữa. Điều đó chính là điều đại kỵ nguy hiểm nhất của các triệu hoán thuật sư. Hai tay đang giao nhau của Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na vừa phất xuống thì sự tấn công của Ích Trữ cũng mở màn ngay. Ảp! Ích Trữ kêu lên một tiếng quái dị, tứ chi xấu xí cùng mở rộng tạo nên một tư thế rất khó coi, rồi cùng lúc giáng xuống đất. Trong lúc hai nàng mỹ nữ này phát động kỹ năng triệu hoán, động tác của họ rất ưu mỹ, nhưng không ngờ con vật mà họ triệu hoán lại là một con vật xấu xí như vậy. Tuy nhiên, xấu xí cũng không có nghĩa là tầm thường và yếu kém chút nào. Nhìn con thần thú mới xuất hiện như hung thần ác sát, cùng kỳ cả kinh thất sắc. Tại thời viễn cổ, Ích Trữ chính là tử đối đầu, một mất một còn với nó. Đã có rất nhiều phen song phương đấu đến chết đi sống lại mà vẫn không có ai chiếm được chút tiện nghi nào. Tuy rằng nó cũng hiểu được con quái vật này không giống như con Ích Trữ thật mà nó đã từng biết, nhưng trong lúc lực lượng của song phương có sự cách biệt một trời một vực, đối phương hẳn không phải là một con cọp giấy, bởi vì nó cũng cảm nhận được một luồng hệ khí đặc biệt được phát ra từ con túc địch với tính tình táo bạo kia. Cùng kỳ có hiểu biết về triệu hoán thuật, loại kỳ thuật này thông qua nghi thức đặc biệt là triệu hoán linh hồn để dẫn dắt một phần hồn phách của Ích Trữ và dồn vào trong người con quái thú nhân tạo kia. Cái loại mô phỏng triệu hoán thú này rất có khả năng mang theo một phần kỹ năng và ý chí của bản thể thật. Trên thực tế, Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na cũng rất lo lắng vì sẽ không khống chế được con mô phỏng triệu hoán thú quá cường liệt này được. Nhưng sự lo lắng đó đã trở nên dư thừa, vì tuy nó chỉ mang một phần linh hồn của Ích Trữ thật, nhưng oán niệm cực mạnh của nó đối với túc địch của mình cũng đủ khiến cho nó vừa gặp mặt là nhào tới tấn công cùng kỳ ngay, mà hầu như không cần ai chỉ huy. Hiện tại cùng kỳ đang rơi vào tình trạng quả bất địch chúng, nếu miễn cưỡng kháng cự thì đúng là một hành động thiếu khôn ngoan. Chỉ cần kéo dài chừng 10 phút nữa thôi, sau đó đám ma thú quân ở phía sau sẽ kịp chạy đến. Do đó mà cùng kỳ quyết định dẹp bỏ tính cao ngạo, cố nhịn nhục ở trước mặt túc địch và tạm tránh mũi nhọn đã. Thế rồi cùng kỳ vận khởi chút dư lực còn lại để nhảy lui về phía sau. Nhưng thật không may, lúc này bốn chân của nó không biết đã bị một thứ gì đó không biết tên giữ chặt lại. Tiếp theo là những luồng cự lực truyền đến, khiến cho trước mắt nó hoa lên, rồi lập tức rơi vào một vùng tối đen. Cùng kỳ nhất thời hoảng hốt, siêu trọng lực phù mang vốn vẫn đang kiềm chế nó, nhưng nó vẫn tự tin có thể miễn cưỡng chống lại được, chứ không đến nỗi bị rơi vào trong đầm. Nhưng nếu cái đầm này lại là đầm lưu động, vậy thì tình huống không còn như trước nữa rồi. Lúc này chợt có một khối bùn bò lên cao, không sai là bò lên cao. Sau khi nó đứng thẳng người thì mọi người mới phát hiện ra nó có đầu, mắt, tai, mũi, miệng và tai chân. Rõ ràng đó là một cái tượng đất cao hơn 10 trượng. Đôi bàn tay của tượng đất vừa to lớn vừa có sức, chúng nắm chặt lấy cùng kỳ, khiến cho nó không thể động đậy được. Điều khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc chính là tượng đất kia lại do một nữ tử đang đứng bên cạnh thành thủ đại nhân làm ra. Mới nhìn qua thì nàng ta trông giống như một nữ quyến yếu đuối, ít tiếp xúc với ai và chỉ có thể để cho người khác bảo vệ mình mà thôi. Nhưng không ngờ lúc này nàng lại xuất chiêu rất lợi hại, chẳng những vậy mà còn là chiêu thức cực mạnh nữa. Ở tại đầm phong ấn này, người có thể làm ra một tượng đất mạnh như vậy thì chỉ có thổ hệ chi phối giả là có năng lực đó mà thôi. Nhưng mà nàng ta lại không phải là chi phối giả. Lúc này từ phía sau đội ngũ của nhân loại đang có một nàng thiếu nữ cẩn thận nhào nặn một khối chủng tử của khôi lỗi và lần lượt thả chúng xuống đất. Sau đó từng tượng đất nho nhỏ từ giữa mặt đầm lần lượt bò về phía tượng đất lớn kia và sau đó thì dung nhập luôn vào người nó. Cái loại phương thức tác chiến giống như bồi dưỡng nguyên tố sủng vật này lập tức khiến cho người ta nghĩ đến một chức nghiệp cực hiếm, nghĩ linh sứ. Đầm phong ấn ngoài việc áp chế lực lượng ra, nó còn có thể khiến cho lực lượng không thể liên lạc với nhau được. Điều này khiến cho kho lỗi của nghĩ linh sứ rất dễ bị tan vỡ. Nhưng cũng may Lộ Thiến đã luyện được kỹ năng cao cấp dung hợp khôi lỗi đến mức lô hỏa thuần thanh và có thể từ xa mà điều tiết sự cân đối nguyên tố của tượng đất lớn kia. Ngay sau đó chợt có hai đạo nhân ảnh từ giữa đầm bay vọt lên. Hai người nọ được ngụy trang bằng bùn đất nên không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng qua những bộ y phục thích khách bó sát trên người để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, người ta vẫn có thể đoán được đó là hai nữ tử. Hai nàng một trái một phải lao đến bên cạnh Cùng Kỳ. Một trong hai người vươn cánh tay ngọc ra, vỗ nhẹ lên người nó một cái, sau đó lập tức phóng lùi ra sau. Người ngoài nhìn không ra cái vỗ nhẹ kia có chỗ nào huyền bí, nhưng Cùng Kỳ thì lại than khổ không thôi. Bởi vì yêu lực đang lưu chuyển cuồn cuộn trong người nó bỗng nhiên như đụng phải sức cản trở vô hình, khiến cho nó bị đình trệ lại. Vô nữ không có tuyệt kỹ mang tính chất phá hoại cường đại gì cả, nhưng những kỹ năng xảo diệu của họ lại rất hữu hiệu. Trên khuôn mặt tươi như hoa của Đình Đình lúc này đã thấy tuôn mồ hôi nhễ nhại. Triệt mạch thủ pháp của nàng nhìn có vẻ đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế thì nàng đã trong một tích tắc mà thăm dò kinh mạch trong cơ thể Cùng Kỳ, đồng thời còn mạnh mẽ cắt đứt sự lưu chuyển của yêu lực. Những chiêu kỹ xảo đó đều đòi hỏi phải tiêu hao rất nhiều linh lực, toàn bộ quá trình đó phức tạp đến nỗi người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Đương nhiên là sự nỗ lực của nàng không hề uổng phí, vì nàng đã tạo ra cơ hội tốt cho đồng bọn của mình. Răng rắc. Đi kèm với những tiếng răng rắc đó, một lớp vỏ bằng thạch liền lan nhanh ra khắp trên người Cùng Kỳ. Đáng thương thay cho con thượng cổ yêu thú, dưới sự áp chế của tượng đất và kỹ năng tuyệt diệu của nàng vô nữ, nó không còn có sức phản kháng nữa, chỉ có thể trơ mắt trừng trừng mà nhìn thân thể của mình bị hóa thạch từ chân lên đến đầu. Hóa thạch thuật là năng lực phong tỏa cực mạnh, chỉ tiếc là nó cũng có khuyết điểm, bởi vì khi đối mặt với địch nhân có lực lượng hơn mình gấp nhiều lần thì sẽ rất khó thi công. Do đó mà nhận vụ phải cần thấy triệt mạch thủ pháp của vu nữ để tạm thời áp chế yêu lực của Cùng Kỳ. Lộ Thiến, Đình Đình và nhận vụ đồng loạt thi triển kỹ năng phong tỏa, tất cả chỉ là để vây khốn Cùng Kỳ. Còn về không công việc cuối cùng thì đương nhiên được giao cho chiêu thức tối hậu có lực phá hoại mạnh nhất. Sau khi hoàn thành công việc của mình, nhận vụ cũng lập tức rút lui ngay. Phải biết rằng sau khi nhìn thấy tử địch, Ích Trữ đã phẫn nộ đến đỏ cả mắt. Nếu gây trở ngại cho nó, nói không chừng nàng cũng sẽ trở thành cá trong chậu luôn quá. Đột nhiên lúc này có từng bãi nước bọt màu đỏ hồng từ trên trời rơi xuống. Nói chính xác một chút thì đó là dung nham, là kim sa ở trong bụng Ích Trữ bị tự hỏa diễm nung chảy thành dịch thể. Nước bọt rơi xuống người thạch thú Cùng Kỳ liền nhanh chóng thấm vào trong, sau đó thì thân thể của nó bỗng nhiên bị dung nham làm nguội đi, rồi toàn bộ đều ngưng kết lại và trở thành một khối hỗn ngưng kết thể, nửa kim nửa bùn. Xem ra Ích Trữ vẫn còn lo lắng đối với sự giúp đỡ của ba người kia, nên tự bản thân nó cũng góp vào một tay. Dùng kỹ năng sở trường của mình là kim cương tỏa mà tăng thêm một phần xiềng xích ở trên người Cùng Kỳ. Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, bởi vì các nàng chỉ có thể khống chế Ích Trữ ở một mức độ nhất định nào đó thôi. Chỉ có điều những bổn mệnh kỹ năng phức tạp của nó phải do chính linh hồn thi triển. Tuy có phần đáng tiếc, nhưng bù lại nó cực kỳ cường đại. Đó cũng là lý do vì sao hai người phải mạo hiểm sử dụng triệu hoán linh hồn để triệu hoán ích trữ, kỹ năng vốn còn chưa hoàn toàn nắm vững. Bọn họ tự tin trước mặt kẻ thù truyền kiếp, nó sẽ phát huy một kỹ năng mạnh mẽ. Ích trữ há miệng thật rộng, cồn phong cũng theo đó mà nổi lên ào ào, nhưng nó không phun ra ngoài mà lại hút vào trong miệng. Cự nhân nửa kim nửa bùn kia lập tức bị rời khỏi mặt đất, rồi bay vào miệng ích trữ thật nhanh. Điều đó cho thấy hấp lực do ích trữ tạo ra mạnh tới giường nào. Két két, két két. Vừa ra khỏi miệng ích trữ, cự nhân rắn chắc như đá kia liền bị nó nhai ranh rắc như ăn điểm tâm vậy, chỉ để lại những thanh âm bén nhọn xé tai cao hơn 100 decibel, tựa hồ như là tiếng ma sát âm khiến người ta phát cuồng vậy. Thành công rồi. Lúc này Sát Đạt Mễ La đã bị mất rất nhiều sức. Trong cuộc ám sát ở trước mặt kia, gã và các tướng lĩnh khác không thể giúp gì được, thì chỉ biết nắm chặt hai tay. Ai nấy cũng đều vui mừng quá đỗi. Ngay cả Đình Đình và Nhận Vụ vốn ít khi lộ ra nụ cười một cách dễ dàng, thì lúc này cũng không tránh né lộ nụ cười trên môi. Còn đám ma thú ở phía sau thì chỉ có thể tuyệt vọng trơ mắt nhìn thủ lĩnh của mình chưa tới 50 bước bị cái địch nuốt vào bụng. Thành thủ đại nhân đã từng nói, trong toàn bộ quá trình ám sát cùng kỳ, mọi chuyện ở đây đều tạm thời giao cho Sát Đạt Mễ La chỉ huy. Vì vậy mà gã lập tức nói với tên binh sĩ thổi kèn lệnh ở bên cạnh: "Mau truyền lệnh của ta, tiếp tục triệt." Ầm ầm. Chữ thói còn chưa rời khỏi miệng thì bỗng có tiếng rung cực lớn vang lên, toàn thể đầm lầy liền phát ra tiếng nổ thật lớn. Cồn phong nổi lên mãnh liệt, vô số cát đá vụn từ trung tâm cơn địa chấn bay ra ào ạt, khiến cho một số bình dân bị ngã lỏng chỏng dưới đất, thậm chí còn có người bị chết ngay tại chỗ nữa. Cũng may mà sức nổ chỉ phát ra ở bên cạnh đoàn quân, nhưng sức ép ập tới cũng đủ khiến cho đoàn quân bị xính vính không thôi. Thế nhưng tình cảnh tiếp theo đó mới càng khiến cho người ta bị đả kích trầm trọng, bởi vì ai nấy cũng đều trợn mắt há miệng mà phát hiện ra con quái vật ích trữ to lớn là thế mà bây giờ đã biến mất tâm, còn cùng kỳ thì vẫn sống như cũ. Tuy bộ dáng của nó lúc này đang lảo đảo như đứng không vững, mình đầy thương tích, thậm chí cả chiếc đầu sư tử và đầu rắn mang theo kim và thủy nguyên tố cũng đều biến mất, nhưng dù vậy nó quả thật là vẫn còn sống. Gần 10 cao thủ thượng thừa bày bố trận này rất chu đáo, nhờ họ đã tập trung toàn lực để tạo nên sức tấn công mạnh như thế, vậy mà vẫn không thể tiêu diệt triệt để cùng kỳ vốn đã bị tổn thương yêu lực quá nhiều. Đừng quên lúc này trên người nó vẫn còn mang theo tổ hợp kỹ năng là siêu trọng lực phù cự lam nữa. Thực lực của luân hồi yêu thú quả thật là đã vượt xa quá mức tưởng tượng, cho dù là nó còn kém rất xa so với bản thân ở thời thượng cổ. Cùng kỳ dùng sức nổ cực mạnh để dồn ép về phía nhóm cường giả của nhân loại ở phía sau để ngăn trở họ đuổi theo. Đồng thời nó cũng mượn sức phản chấn mà lao nhanh về phía đám quân ma thú vẫn đang tiến đến gần hơn. Đám người Lộ Thiến cùng với hai nàng sứ giả Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na vừa sử dụng tuyệt chiêu xong, nên lúc này không thể tiếp tục tổ chức đoàn tấn công trí mạng liền ngay tức khắc. Vả lại, muốn tạo nên một kích trí mạng với cùng kỳ thì không dễ chút nào, không phải có thể tùy tiện ra tay là được. Vừa rồi vì mọi người đã chuẩn bị đầy đủ từ trước nên trận pháp mới được phối hợp nhịp nhàng và lưu loát như thế. Hơn nữa, sức ép của vụ nổ cũng trở thành sự cản trở của phe truy kích. Vào thời khắc tối hậu, còn ma thú kiêu hùng này vẫn biểu lộ ra trí tuệ linh mẫn không thua kém nhân loại chút nào, và đương nhiên còn có lực lượng siêu cường làm cơ sở nữa. Mọi người chỉ có thể đứng yên trơ mắt nhìn theo cùng kỳ sắp sửa trở về với đoàn quân ma thú. Cơ hội ngàn vàng để bắt thủ lãnh của chúng cũng sắp vụt đi mất. Trận ám sát này vốn dĩ là hoàn mỹ không kẻ hở, vậy mà vẫn không thể kết thúc theo sự tính toán của họ được. Nhưng vào lúc này vẫn còn một người chưa chịu bỏ qua. Trong sự kinh ngạc của mọi người, đột nhiên có một thân ảnh nhanh như thiểm điện xông thẳng qua các luồng sức ép mà rượt theo cùng kỳ. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh hơn cả thích khách cao cấp nữa. Đến khi mọi người nhìn rõ được bóng nhân ảnh của người kia thì ai nấy cũng đều không nén được mà cùng kinh hô: "Thành thủ đại nhân!" Mộ Dung Thiên toàn thân mặc bộ chúc phúc chiến giáp màu đen tuyền, trong tay còn có thanh yêu vụ thương cũng một màu đen kịch. Tất cả những thứ đó đều do Mâu Cơ tặng cho. Mộ Dung Thiên đã từng mặc bộ chiến giáp này trong cuộc hải liệp, còn bây giờ thì nó đã trở thành tiêu chí đặc biệt ở trong lòng mọi người ở tại Mễ Kỳ Tư. Mộ Dung Thiên phóng người lao đi ngược chiều gió, nét mặt lạnh như băng, không chút biểu tình, tựa như tử thần vậy. Toàn thân phát ra sát khí hừng hực, còn cái yêu vụ thương cũng được đâm ra. Cùng Kỳ cảm giác được nguy hiểm từ phía sau đang ập đến, nó không tự chủ được mà phải quay đầu nhìn lại. Sau đó thì hoảng sợ phát hiện ra Mộ Dung Thiên đã rượt tới sát sau lưng. Nó căm hận không thể ăn tươi nuốt sống cái tên âm hồn bất tán, giả dối âm hiểm, và lúc này lại còn muốn bỏ đá xuống giếng nữa. Nhưng nó cũng biết rõ lúc này mình đang bị trọng thương nên không có năng lực để làm việc đó. Dù muốn báo thù thì cũng phải tạm gác lại đã. Tuy nhiên, nếu muốn có cơ hội về sau thì bây giờ cũng phải giải quyết sự phiền phức đang theo sát sau lưng đã. Nếu không thì e rằng nó sẽ biến thành một đống xương khô ở tại đầm phong ấn này thôi. Cùng Kỳ biết rõ đây chính là sự khảo nghiệm cuối cùng của mình. Chỉ cần chống đỡ được một kích của đối phương thì mình sẽ có thể quay về trong quân bản bộ rồi. U Trong tiếng rống điên cuồng, Cùng Kỳ vỗ đôi tay lên mặt đất ở trước mặt mình. Thế rồi đột nhiên có một bức tường đất mọc lên và chắn ở ngay trước mặt Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên phảng phất như không thấy gì vậy. Cái yêu vụ thương vẫn đâm mạnh tới trước, khiến cho bức tường đất bị đâm thủng một lỗ lớn. Tốc độ của cây trường thương tuy có hơi chậm lại một chút, nhưng vẫn lao thẳng về mục tiêu phía trước là Cùng Kỳ. Thế nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy. Những bức tường thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư cứ lần lượt bốc lên. Bởi vì hai chiếc đầu nắm giữ lực lượng của kim và thủy hệ đã bị mất đi, còn mộc và hỏa thì chỉ thích hợp để tấn công chứ không thích hợp để phòng thủ. Vì vậy cho nên chiêu tầng loan điệp chướng này của Cùng Kỳ rất có khả năng là chiêu phòng ngự cực mạnh đây. Tầng tầng lớp lớp tường đất từ dưới đất mọc lên, yêu vụ thương liên tiếp đâm thủng hết bức này tới bức khác, chỉ ít cũng phải có tới 20 bức tường. Thế rồi rốt cuộc thân hình của Mộ Dung Thiên cũng chậm lại. Sau khi xuyên thủng bức tường thứ 25 và cũng là bức tường cuối cùng, lúc đó không còn bức tường nào mọc lên nữa, mà yêu vụ thương cũng đâm trúng lên người Cùng Kỳ. Chỉ tiếc là mũi trường thương đã đi hết đà, nên nó chỉ đâm lúng vào da thịt của Cùng Kỳ chừng nửa thốn, tạo ra một vết thương chẳng đáng ngại chút nào. Cùng với lúc yêu vụ thương không thể tiếp tục đâm tới được nữa, lúc này áp lực ở trên người Cùng Kỳ cũng đồng thời biến mất. Thì ra thời gian công hiệu của siêu trọng lực phù cự lam đã qua hết. Cùng Kỳ nhất thời vui mừng, món quà này đến quá đột ngột đi. Nhưng cũng vào lúc đó, nó liền phát hiện ra trên mặt Mộ Dung Thiên cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. "Mày thích nó chứ?" Câu hỏi không đầu không đuôi khiến cho Cùng Kỳ thắc mắc khó hiểu. Nhưng liền ngay lúc đó thì nó cũng hiểu ra được ý tứ của hắn. Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, không gian tựa hồ như bị hỗn loạn. Cùng Kỳ hoàn toàn bị mê thất ở trong đó. Đồng thời trên người nó cũng tùng xẻo đau thấu xương, liên miên không dứt. Thì ra chỗ mà nó đang đứng chợt xuất hiện một cơn gió xoáy lốc cực lớn. Tiếng gió vang lên ầm ầm đến xé tai. Tận tình thay chủ nhân mà phát tiết cơn giận vô cùng vô tận. Cơn gió lốc kia tự như một cấm chú nho nhỏ vậy, mật độ thật khó tưởng tượng nổi. Bên trong đó có cả hàng ngàn mũi phong nhận không ngừng chặt chém lên mình Cùng Kỳ. Chúng cứ luân phiên nhau mà chém lên người con yêu thú, khiến cho máu thịt của nó không ngừng bắn ra ngoài. Vào lúc này đây, tấm nhục thể mà Cùng Kỳ vẫn luôn tự hào thì giờ đây lại bị phong nhận chặt chém y như một miếng đậu hũ vậy. Đây là sức gió cực mạnh của thiên nhiên, do vận dụng lực lượng kỹ xảo mà phát ra. Sau khi thi triển chiêu này, lực lượng của người thi triển nó sẽ bị giảm ở mức tối thiểu, nhưng mức độ tổn thương của địch nhân thì sẽ đạt tới mức tối đa. Có đôi khi ngay cả Hải Dương cũng phải khiếp sợ trước uy lực của nó nữa. Bạo phong tuyệt sát. Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây người ra, kể cả dân chúng, binh sĩ, chúng tướng, Khắc Lý Tư Đế, Áo Lâm Na, và thậm chí cả những người sớm tối ở chung với Mộ Dung Thiên và vẫn tự cho rằng hiểu hắn cũng kha khá là đình đình và nhận vụ. La Địch. Bản thân cái tên này vốn không hề gây chú ý cho người khác, nhưng không có ai là không nhìn ra được Bạo Phong Tuyệt Sát, bởi vì nó chính là môn tuyệt kỹ thành danh của thánh cấp lĩnh vực mà võ sĩ Bố Luân đặt ở trên đại lục. Ngoài ông ta ra, người biết sử dụng nó chỉ còn một người nữa mà thôi. Và thế là thân phận mà Mộ Dung Thiên đã cố gắng che giấu bấy lâu nay rốt cuộc cũng bại lộ ở trước mắt bao nhiêu người. Chỉ là mọi người trăm ngàn lần đều không ngờ tới, người thủ lĩnh mà họ luôn tôn kính như thần minh bấy lâu nay thì ra lại là một kẻ phản quốc đến từ nước khác. Tử Hỏa Diễm, Mỹ Lệ và Băng Linh lóng lánh một trái một phải cùng lúc xuất hiện ở trên tay Mộ Dung Thiên. Thế là thân phận của hắn lại được hé lộ thêm một tầng nữa. Nghe đồn La Địch là một lĩnh vực ma võ sĩ, quả nhiên không sai. Có két, có két. Khuôn mặt của Mộ Dung Thiên đỏ bừng, gân xanh ở trên hai tay nổi vòng lên. Hắn dùng hết sức để dung hợp Tử Hỏa Diễm và Hoa Tuyết vào nhau. Ở tại đầm phong ấn này, băng hỏa nhị lực của hắn đã bị giảm đi không ít, nhưng nếu muốn tiêu diệt cùng kỳ đang trong tình trạng sức cùng lực kiệt kia thì vẫn còn dư sức. Theo tiếng quát điên cuồng của Mộ Dung Thiên, hai lĩnh vực nguyên tố vốn không thích hợp với nhau liền bị từ từ dung hợp và phát ra những tiếng có két chói tai. So với tiếng nuốt thực vật của con thần thú ít chữ do Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na triệu hoán tới chỉ có hơn chứ không kém. Những con ma thú có phần yếu hơn đều bị ảnh hưởng của nó, nhưng vẫn đủ khiến người ta nhức đầu như búa bổ rồi. Ba một tiếng, cuối cùng Tử Hỏa Diễm và Băng Tinh cũng dung hợp vào làm một, tạo ra một trái cầu nhỏ màu đen kịch lớn bằng trái banh bóng rổ. Ở bên ngoài trái cầu nhỏ còn có rất nhiều tư tử điện bao quanh lấy nó, mới nhìn qua thì trông rất mỹ lệ, nhưng trên thực tế thì chiêu này tuyệt đối khiến người ta nghe thấy mà biến sắc. Hắc Ám Lôi Bạo. Nếu như nói Bạo Phong Tuyệt Sát là môn tuyệt kỹ của vị sư phụ Bố Luân Đạt trước kia của hắn, vậy thì Hắc Ám Lôi Bạo lại chính là tiêu chí độc nhất vô nhị của La Địch. Lôi hệ kỹ năng vốn đã rất khan hiếm rồi, toàn bộ đại lục cũng chỉ có vài chiêu mà thôi, nhưng còn lại kỹ năng mang tính bạo tàn thì chỉ có mỗi mình La Địch là biết mà thôi, tuyệt không có người thứ hai biết được. Cho đến tận lúc này, thân phận của Mộ Dung Thiên đã không còn gì để hoài nghi nữa rồi. Vị thống soái được dân chúng Mễ Kỳ Tư đặc biệt yêu mến và tin tưởng thì ra lại chính là La Địch không sai mảy may, một kẻ đại ác nhân mang trên vai tội danh phản quốc của Lam Nguyệt Đế Quốc. Lần này thi triển Hắc Ám Lôi Bạo không giống với những lần trước, đầu tiên là âm thanh đã giảm bớt đi nhiều, còn lôi điện cũng không nổi lên những tiếng leng keng nữa, mà là nó lại giống như tiếng chuột kêu chích chích vậy. Nếu tỉ mỉ quan sát một chút thì có thể phát hiện được bên trong trái cầu nhỏ đen thui đó đang lập lòe phát sáng, phảng phất như là có cái miệng không ngừng há ra rồi đóng lại. Tình cảnh quái dị đó khiến người ta ớn lạnh, có cảm giác chỉ cần chạm phải nó thôi thì sẽ bị cái miệng kia nuốt chửng luôn ấy chứ. Loại biến hóa này được xuất hiện là do hỏa đấu khí của Mộ Dung Thiên đã tiến thêm một bậc và đạt tới tình độ tử sắc. Ngay cả hắn cũng không biết nó đại biểu cho gì nữa, nhưng có điều không thể nghi ngờ được, đó là uy lực của nó nhất định là phải rất mạnh. Hiện tại hắn đã không còn lo nghĩ tới việc che giấu thân phận nữa, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là đánh chết cùng kỳ. Còn yêu thú này mà không chết thì tất cả những sự nỗ lực trước đó sẽ đều trở thành vô nghĩa hết. Thế rồi Mộ Dung Thiên nhảy vọt lên cao, đồng thời buông ra một tràng cười lạnh và ném Hắc Ám Lôi Bạo về phía cùng kỳ đang giãy giụa ở trong cơn gió lốc, miệng nói: "Hãy mau tiếp tục luân hồi đi." Trái hắc cầu từ đôi tay hắn liền bắn thẳng về phía cùng kỳ, tốc độ cực nhanh và chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh trông rất mỹ lệ. Xem ra con thượng cổ yêu thú cực ác sắp sửa sẽ biến mất trên trần thế đến nơi. Cùng kỳ cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập tới từ môn tuyệt kỹ xa lạ không biết tên kia. Thế nhưng nó không thể làm gì được hơn, vì lúc này vẫn đang bị vây khốn ở bên trong luồng gió lốc cực mạnh. Toàn thân cùng kỳ đau nhức không thôi, nhưng những cơn đau đớn đó còn kém xa với sự thống khổ của việc luân hồi trong suốt hàng ngàn hàng vạn năm qua. Phải vất vả lắm nó mới có được cơ hội đầu thai vào tấm dục thể của biến dị ma thú. đồng thời cũng phải trải qua rất nhiều lần biến dị đấu loại đầy hung hiểm thì mới có thể trưởng thành thần tốc như hiện nay. Tiền đồ của nó rất sáng lạng, nên lúc này nó không cam lòng kết thúc kiếp sống khó được như vậy, cho dù điều đó có nghĩa là phải trả ra một cái giá thật đắt đi chăng nữa. Soạt. Chiếc đầu báo có sở hữu phong hệ lực lượng của cùng kỳ bị nổ tanh bành. Như vậy là trong 5 cái đầu của nó, giờ chỉ còn lại 2 cái là hổ và gấu mà thôi. Thì ra trong lúc hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, cùng kỳ không còn cách nào hơn là tự xoay tròn thân thể thật nhanh, trông giống như một mũi khoan vậy, rồi sau đó liền xoáy thẳng một lỗ lớn ở trên bức tường gió xoáy để vọt ra ngoài, vừa vặn tránh được trái cầu điện màu đen kia chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Mộ Dung Thiên thoáng hơi ngẩn người ra, thật không thể ngờ được cùng kỳ có thể phá vỡ bụng của ích trữ để thoát ra ngoài đã là một kỳ tích rồi, nhưng không ngờ lúc này mà nó vẫn còn lực lượng ghê gớm như vậy. À phải rồi, là nó tự hy sinh chiếc đầu báo của mình. Cùng kỳ khẳng định là sẽ không vô duyên vô cớ mà tự mình hại mình, mà kỹ năng nó vừa sử dụng để phá thủng gió xoáy để thoát ra ngoài có lẽ là kỹ năng tà ác hắc ám phụng hiến rồi. Kỹ năng đó có thể mượn được lực lượng của ma quỷ để giúp nó tránh thoát đại nạn, đồng thời cũng phải bỏ ra một cái giá thật đắt. Vừa rồi cùng kỳ đã như đèn gần cạn hết dầu mà vẫn có thể tiêu diệt cường địch của nó là ích trữ. Có lẽ lúc đó nó đã sử dụng tới kỹ năng này đây. Chiếc đầu sư tử và đầu rắn của nó không phải là do ngoại lực đánh chết, mà là do nó tự làm nổ chúng, rồi nhân đó mà thúc đẩy lực lượng của kim hệ và thủy hệ để đối phó với răng nhọn bằng kim sa cùng với tử diễm ở trong bụng ích trữ. Hắc ám lôi bạo bị mất đi mục tiêu thì liền bay thẳng đến đám ma thú đang lao tới gần. Dẫn đầu đám ma thú lúc này là một con ngân giác ngư đầu ngu, tức là trâu đầu cá có sừng bạc. Nó có tính cách vật cường và không sợ chết, lực lượng lại rất mạnh, có thể phòng ngự ma pháp hoặc vật lý rất là xuất sắc, vì vậy mà dùng chúng để đi xung phong là thích hợp nhất. Tuy nhiên lúc này nó lại nhìn thấy trái cầu đen nho nhỏ kia đang bay tới thì trong mắt cũng không nén nổi sợ hãi, nhưng chỉ tiếc là đã quá chậm. Ô, còn ngân giác ngư đầu ngư kia liền hứng trọn lấy trái cầu đó. Nó chỉ kịp rống lên nửa tiếng thảm thiết thì đã bị hắc ám lôi bạo nổ cho tan xác. Cả 4 con ma thú đang chạy bên cạnh nó cũng bị vạ lây vì sức nổ cực mạnh của hắc ám lôi bạo. Những tia lôi điện đang kêu chích chích ở bên ngoài trái cầu đen tựa như được giải thoát khỏi xiềng xích vậy. Chúng hừng phấn nhảy bắn tung tóe ra khắp nơi và chui vào mình của những sinh vật ở gần đó nhất. Ngay cả một con ngân giác ngư đầu ngu khác đang ở phía xa xa cũng không thể may mắn tránh khỏi. Lôi tinh tinh thô bạo cũng không vì vậy mà bỏ qua, chúng tiếp tục bay đi tìm những ký chủ khác, lấy địa điểm bị nổ lúc nãy làm trung tâm, rồi kéo dài ra một phạm vi chừng 30 thước. Tất cả quái vật ở trong phạm vi đó đều đốt cháy thành than hết. Cuối cùng thì điện lực của lôi tinh tinh cũng biến mất, kết thúc một cuộc sống ngắn ngủi và sáng lạng của chúng. Đám ma thú ở hàng đầu bị sự việc đột ngột xảy ra làm cho rối loạn cả lên. Gần 50 con ngân giác ngư đầu ngư, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều bị tán thân dưới sức nổ của hắc ám lôi bạo. Còn số lượng bị thương bởi điện lực và mất đi năng lực hành động cũng khá nhiều. Những con ma thú ở phía sau cũng bị lớp đi trước làm ngã lăn lỏng chỏng. Nhất thời đội quân tiên phong của ma thú vốn có khí thế kinh người thì lúc này lại hơi có phần bị hỗn loạn. Song song đó, cùng với sự biến mất của cơn gió lốc, cùng kỳ bị rơi phịch xuống đất. Những đôi mắt của nó đều nhắm nghiền lại, trông có vẻ như đã bị hôn mê rồi vậy. Mộ Dung Thiên hơi cảm thấy bất ngờ, vì theo dự tính của hắn, sau khi cùng kỳ tự làm nổ một chiếc đầu của mình thì hẳn lực lượng của nó cũng có thể duy trì thêm một lúc nữa, giống như lúc nãy nó đã phá thủng bụng ích trữ mà xông ra ngoài vậy. Khi đó nó vẫn còn sức để tạo ra sóng lực để ngăn cản phe mình truy đuổi theo nó, nhưng còn lần này thì lại không còn oai phong như vậy nữa. Nếu dựa theo suy đoán lúc trước, vậy thì cơ hội của mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Tuy vậy tình hình lúc này so với trong tưởng tượng cũng không khác biệt nhiều lắm. Vị trí mà cùng kỳ kia rơi xuống cũng không phải là ở trong hàng ngũ của đám ma thú kia, mà nó lại rơi ngay gần bên cạnh mình. Hơn nữa lúc này lại có vẻ như đang hấp hối nữa. Có thể nào sau khi cùng kỳ miễn cưỡng tự nổ đầu của mình lần thứ hai thì nó đã không còn hiệu quả như lần đầu nữa? Có thể nào lực lượng của nó trong lúc xông ra khỏi bạo phong tuyệt sát thì cũng hoàn toàn kiệt lực, để rồi khi ra tới bên ngoài thì cũng ngất đi, nên chỉ còn biết nghe theo mệnh trời mà để mặc cho sức gió hất đi đâu cũng đành chịu. Ông trời thật có mắt, con bà nó, đây quả thật là cơ hội ngàn năm một thuở đây. Với tình huống hấp dẫn khiến cho người ta không thể chống cự được thế này, Mộ Dung Thiên liền huy động yêu vụ thương để thi triển bạo phong tuyệt sắc một lần nữa. Hắn vẽ lên một đường quang mang rồi đâm thẳng về phía Cùng Kỳ. Soạt, yêu vụ thương đâm vào thân thể của Cùng Kỳ mà không tốn chút sức nào. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì cực kỳ mừng rỡ. Thế nhưng tâm tình đó không kéo dài được tới nửa giây thì toàn thân bỗng nhiên có một cổ hàn khí lạnh thấu xương bốc lên. Không đúng rồi. Hết tập 79. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Võ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Võ Hiệp ra chuyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo nha.